Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: Các Phật tử, núi Đại Luân Vi của thế giới Hải Hoa Tạng Trang Nghiêm này trụ ở trên hoa sen Nhật Châu Vương. Lúc đó, Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng trong Pháp hội rằng: Các vị đệ tử của Phật, trong thế giới Hải Hoa Tạng Trang Nghiêm này, có núi Đại Luân Vi trụ ở trên hoa sen Nhật Châu Vương. Chiên đàn Mani dùng làm thân, Oai Đức Bảo Vương dùng làm đỉnh, Diệu Hương Mani làm bánh xe, Diễm Tạng Kim Cang cùng thành lập, tất cả nước hương thủy chảy vào bên trong, các báu làm rừng, hoa quý nở rộ sum xê, cỏ thơm đầy khắp mặt đất, lại có những hạt minh châu tô điểm, có đủ thứ hoa thơm đầy dẫy khắp nơi, và có lưới bằng mani giăng bủa chung quanh núi Đại Luân Vi. Núi Đại Luân Vi đó dùng hương chiên đàn và báu mani làm thân, dùng Đại Oai Đức Bảo Vương làm đỉnh núi, Diệu Hương và mani dùng làm bánh xe, núi đó dùng làm Diễm Tạng và Kim Cang cùng nhau thành lập. Chung quanh núi đó là biển hương thủy, nước biển đó đặc biệt thơm mát. Tất cả nước hương thủy đó chảy vào bên trong, khiến cho chúng sinh ngửi được thì phát tâm Bồ Đề, tu hạnh thanh tịnh. Bên trong núi Đại Luân Vi là biển hương thủy, bên ngoài núi cũng là biển hương thủy, lại có cây báu làm rừng, và có hoa quý nở rộ sum xê, hương thơm tỏa khắp, lại có cỏ thơm đầy dãy mặt đất, và có đủ loại minh châu tô điểm, lại có đủ loại hoa thơm khắp nơi, và có lưới bằng báu mani giăng bủa tứ phía núi Đại Luân Vi. Có những sự trang nghiêm phi diệu như vậy, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Đủ thứ các châu báu như vậy để trang nghiêm núi Đại Luân Vi, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của Đức Phật, quán sát mười phương mà nói bài kệ rằng: Lúc đó, Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền nguyện ý nói lại ý nghĩa trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật, quán sát khắp nhân duyên của chúng sinh trong mười phương, dùng kệ để nói rõ nghĩa trên. Thế giới hải chẳng có bờ mé, luân báu thanh tịnh đủ thứ màu, hết thảy trang nghiêm đều đặc thù, đây do thần lực Phật tạo thành. Thế giới hải hoa tạng trang nghiêm chẳng có bờ mé, chẳng dễ gì minh bạch được sự việc như thế nào. Ngoài thế giới hải có núi Đại Luân Vi bao bọc biển hương thủy. Luân báu này, tức núi Đại Luân Vi, là do các thứ châu báu làm thành, rất thanh tịnh và trang nghiêm, có đủ thứ màu sắc, đủ thứ quang minh, hết thảy sự trang nghiêm đều kỳ diệu không thể nghĩ bàn. Sự trang nghiêm vi diệu này đều do thần thông của Phật tạo thành. Vòng báu mani, vòng diệu hương, cùng với vòng trân châu đèn sáng, đủ thứ diệu báu làm nghiêm sức, chỗ an trụ luân vi thanh tịnh. Có vòng báu mani, có vòng diệu hương, và có vòng trân châu phóng ra quang minh giống như đèn sáng chói, lại có đủ thứ diệu báu làm nghiêm sức, là chỗ của núi Đại Luân Vi thanh tịnh ở trên hoa sen Nhật Châu Bảo Vương. Mani vững chắc dùng làm tạng, vàng diêm phù đàn làm nghiêm sức, thư quang tỏa sáng khắp mười phương, trong ngoài chiếu soi đều thanh tịnh. Tòa núi Đại Luân Vi đó dùng báu mani vững chắc làm tạng, dùng vàng diêm phù đàn ở Nam Thiệm Bồ Châu, tức lá cây rớt xuống nước biến thành vàng để trang nghiêm, để nghiêm sức. Cho nên thư quang tỏa sáng chiếu khắp mười phương. Núi đó dùng lưu ly làm thể, cho nên trong ngoài đều chiếu soi khắp thanh tịnh. Kim cang mani sở tập thành, lại mưa mani các diệu báu. Báu đó kỳ diệu chẳng một thứ, phóng tịnh quang minh khắp nghiêm lệ. Kim cang đầy đủ ba thứ tác dụng, đó là kiên, minh, lợi. Kiên là kiên cố, minh là quang minh, lợi là sắc bén. Đầy đủ ba điều này thì sẽ đoạn được tất cả phiền não, khai mở tất cả trí huệ, phát tâm bồ đề dũng mãnh lâu dài tinh tấn. Thể của núi Đại Luân Vi này là chất kim cang mani tạo thành, và mưa xuống mani với các diệu báu. Các báu đó rất kỳ diệu, chẳng phải một thứ mà là nhiều thứ báu tạo thành, đều phóng ra quang minh thanh tịnh, trang nghiêm đẹp đẽ. Nước thơm tuôn chảy vô lượng màu, có các hoa báu và chiên đàn, các hoa tranh đua khoe màu sắc, cỏ quý đầy dẫy thơm ngào ngạt. Nước của núi Đại Luân Vi đều là nước thơm tuôn chảy bốn phương, lại có vô lượng màu sắc, vừa trang nghiêm lại mỹ lệ, có đủ thứ hoa, đủ thứ báu, đủ thứ cây chiên đàn, và có đủ thứ hoa sen cùng nhau tranh đẹp, dành nhau tỏa ra màu sắc, khiến cho màu sắc của núi đẹp đẽ. Lại có cỏ thơm trân quý mọc đầy khắp nơi, đều tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Vì cỏ thơm cho nên núi thơm, vì núi thơm cho nên nước thơm, do đó gọi là sông nước thơm, tức sông Hương Thủy, biển nước thơm, tức biển Hương Thủy. Núi thơm như vậy, đẹp như vậy là từ đâu đến? Từ trong thế giới hải hoa tạng trang nghiêm. Vậy thế giới hải hoa tạng trang nghiêm lại từ đâu đến? Là từ trong tâm của chúng sinh. Mỗi chúng sinh đều có một thế giới hải hoa tạng trang nghiêm, bất quá mình chẳng nhận thức mà thôi. Vậy khi nào mới nhận thức? Đợi khi nào bạn tu hành thành tựu, đắc được ngũ nhãn lục thông thì tự nhiên sẽ biết rõ. Vô lượng cây báu khắp trang nghiêm, hoa nở kết nhụy màu rực rỡ. Đủ thứ y tốt ở trong đó, mây sáng chiếu khắp thường viên mãn. Ở trong núi Đại Luân Vi có vô lượng cây báu khắp trang nghiêm, nở rộ đủ thứ hoa, kết đủ thứ nhụy, màu sắc rất rực rỡ, rất tươi đẹp. Ở trong hoa báu lại hiện ra đủ thứ y trời, còn hiện ra đủ thứ mây sáng, luôn luôn chiếu khắp bốn phương. Vô lượng vô biên Đại Bồ Tát cầm lộng đốt hương tỏa pháp giới, đều vang tất cả diệu âm thanh, khắp chuyển bánh xe pháp của Phật. Ở trong thế giới hải hoa tạng trang nghiêm có vô lượng vô biên Đại Bồ Tát. Những vị Đại Bồ Tát đó đều đến gần gũi chư Phật, tay cầm lộng báu, đốt hương cung kính chư Phật, tỏa khắp pháp giới. Ở trong pháp giới phát ra tất cả âm thanh vi diệu đại biểu cho chư Phật, chuyển bánh xe chánh pháp, tuyên dương Phật pháp, giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh phát tâm bồ đề, tu vô thượng đạo. Các cây mani bằng bột báu, mỗi mỗi bột báu hiện quang minh, thân tỳ lô giá na thanh tịnh, đều vào trong đó khắp khiến thấy. Lại có đủ thứ cây mani làm thành bằng đủ thứ bột báu. Ở trong mỗi bột báu đều hiện ra quang minh vốn có. Pháp thân thanh tịnh của Phật Tỳ Lô Giá Na đều vào ở trong bột báu, khắp khiến cho chúng sinh tự thấy pháp tướng trang nghiêm. Trong các trang nghiêm hiện thân Phật, vô biên sắc tướng, vô lượng số, đều đến mười phương khắp hết thảy, chúng sinh hóa hiện cũng vô hạn. Trong thế giới hải hoa tạng trang nghiêm, hết thảy sự trang nghiêm ở trong đó đều hiện ra thân Phật, rất trang nghiêm đặc biệt. có vô lượng sắc tướng tốt đẹp, đều đi đến mười phương giáo hóa chúng sinh. Chúng sinh giáo hóa cũng vô hạn lượng, chẳng biết là bao nhiêu. Tất cả trang nghiêm, giang diệu âm, diễn nói nguyện xưa của Như Lai. Mười phương hết thảy biển cõi tịnh, Phật lực tự tại khắp hết thảy. Chẳng những chư Phật Bồ Tát diễn nói diệu pháp, mà tất cả đồ trang nghiêm cũng vang ra diệu âm. Âm thanh đó diễn nói nguyện xưa, sự tu hành của tất cả chư Phật trong mười phương ba đời. Như bánh xe chuyển động chẳng có ngừng nghỉ, hết thảy biển cõi nước thanh tịnh của chư Phật trong mười phương, dùng sức thần thông tự tại của chư Phật đều khắp hết thảy. Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: Chư Phật tử, hết thảy đất đai ở trong núi Đại Luân Vi thế giới hải đó, tất cả đều dùng kim cang làm thành, vững chắc trang nghiêm, không thể hư hoại, sạch sẽ bằng phẳng, chẳng có sự cao thấp. Mani dùng làm luân, các châu báu làm tạng, tất cả chúng sinh đủ thứ hình trạng. Các mani báu dùng để tô điểm, rải các bột báu khắp lên hoa sen. Hương tạng mani phân phối bên trong, các đồ trang nghiêm đầy khắp như mây. Tất cả cõi nước chư Phật ba đời, hết thảy sự trang nghiêm làm nghiêm sức. Mani diệu báu dùng làm lưới, khắp hiện ra hết thảy cảnh giới của Như Lai, giống như lưới của trời Đế Thích bày la liệt ở trong đó. Lúc đó, Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng ở trong pháp hội nói: Các vị đệ tử của Phật, hết thảy đất đai ở trong núi Đại Luân Vi, trong thế giới hải hoa tạng trang nghiêm, đều dùng kim cang báu làm thành, rất vững chắc, trang nghiêm vô cùng, bất cứ vật gì cũng không thể làm hư hoại được. Đất đai đó vừa sạch sẽ vừa bằng phẳng, chẳng có chỗ cao cũng chẳng có chỗ thấp. Dùng mani làm luân, dùng các báu làm tạng, hết thảy chúng sinh ở trong đó có đủ thứ hình trạng. Dùng tất cả mani báu để tô điểm, rải các bột báu khắp ở trên hoa sen. Hương tạng mani phân phối an trí ở bên trong rất quân bình. Tất cả đồ trang nghiêm đầy dẫy như mây. Cõi nước chư Phật ba đời, hết thảy sự trang nghiêm làm nghiêm sức. Có mani diệu báu làm lưới, ở trong lưới đó khắp hiện ra hết thảy cảnh giới của Phật, giống như lưới la tràng của trời Đế Thích bày la liệt ở trong lưới. Các Phật tử, đất đai của thế giới hải đó có những sự trang nghiêm như vậy, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng: Các vị đệ tử của Phật, đất đai của núi Đại Luân Vi trong thế giới hải có những sự trang nghiêm như thế, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của Đức Phật, quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng: Lúc đó, Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền muốn nói lại nghĩa lý trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương, dùng kệ để nói rõ nghĩa lý. Đất đai bằng phẳng rất thanh tịnh, an trụ vững chắc không thể hoại, nơi nơi đều nghiêm sức mani, bên trong tô điểm các châu báu. Đất đai của núi Đại Luân Vi rất bằng phẳng, chẳng có chỗ lồi lõm và rất sạch sẽ vô cùng, chẳng có ô nhiễm dơ bẩn. Đất đai đó an trụ rất vững chắc, không có gì phá hoại được. Tại sao? Vì đá báu kim cang làm thành, mani báu nơi nơi đều có, dùng để trang nghiêm mặt đất. Ở trong có các thứ châu báu dùng tô điểm rất đẹp đẽ. Kim cang làm đất rất tốt đẹp, luân báu, lưới báu, đồ trang nghiêm, bày trên hoa sen đều viên mãn, y đẹp văn che khắp hết thảy. Đất của núi Đại Luân Vi làm bằng kim cang rất là tốt đẹp. luân báu và lưới báu trang nghiêm đầy đủ, lại có hoa sen báu lớn bày ở trên đều rất viên mãn, và có y đẹp văn che ở trên lòng báu khắp hết thảy. Bồ Tát mũ trời anh lạc báu đều bày trên đất trang nghiêm đẹp, chiên đàn mani khắp rải trong đều phóng quang minh lìa trần cấu. Bồ Tát đội mũ bằng vàng, anh lạc làm bằng châu báu đều bày trên mặt đất trang nghiêm rất tốt đẹp. Có hương chiên đàn và báu mani khắp rải ở trong đất. Những báu đó đều phóng ra diệu quang minh. Quang minh đó chẳng có trần cấu, đều thanh tịnh. Hoa báu rực rỡ phóng diệu quang, quang sáng như mây chiếu tất cả. Rải các hoa đẹp và các báu phủ khắp mặt đất làm nghiêm sức. Hoa sen báu đó tỏa ra quang minh rực rỡ vi diệu, giống như mây chiếu khắp tất cả mọi nơi, rải các hoa quý và tất cả các báu phủ khắp trên mặt đất để làm nghiêm sức, khiến cho tốt đẹp thêm. Mây dày giăng bủa khắp mười phương, quang minh rộng lớn chẳng cùng tận, đến khắp mười phương tất cả cõi, diễn nói pháp cam lồ của Phật. Có mây rất dày giăng bủa đầy khắp mười phương, ở trong mây còn phóng ra quang minh rộng lớn chẳng cùng tận. Mây dày đó và quang minh đến khắp mười phương tất cả cõi nước để diễn nói pháp vũ cam lồ của Phật, khiến cho chúng sinh có thể khởi tử hồi sinh. Tất cả nguyện Phật trong mani khắp hiện vô biên kiếp rộng lớn, sư bậc trí tối thắng tu hành ở trong báo đó đâu chẳng thấy. Hết thảy tất cả chư Phật thuở xưa phát nguyện ở tại nhân địa đều hiện ra trong báo mani, khắp hiện ra vô biên kiếp rộng lớn. Bậc trí tối thắng tức Phật thuở xưa tu hành ở trong báo mani chẳng có gì mà chẳng thấy. Hết thảy mặt đất báo mani, tất cả cõi Phật đều vào trong. Mỗi hạt bụi cõi chư Phật đó, tất cả cõi nước cũng vào trong. Đất của núi Đại Luân Phi đó, hết thảy báu mani, tất cả cõi nước chư Phật đều vào trong đó. Trong tất cả cõi nước chư Phật, mỗi hạt bụi và tất cả cõi nước cũng đều vào trong báu mani. Báu đẹp trang nghiêm cõi hoa tạng, Bồ Tát du hành khắp mười phương, diễn nói hoằng nguyện của Bồ Tát, đó là sức đạo tràng tự tại. Diệu báu đó dùng để trang nghiêm thế giới hải hoa tạng, chẳng những tất cả Bồ Tát ở trong thế giới hải hoa tạng, mà cũng thường du hành khắp mười phương, chẳng phải đi tham quan du lịch, chẳng phải đi nghỉ mát, mà là vì giáo hóa chúng sinh. Các ngài diễn nói các hoằng nguyện lớn của các bậc đại sĩ, đó là thần lực tự tại đạo tràng của Phật. Mani báu đẹp trang nghiêm đất, phóng tịnh quang minh để nghiêm sức, đầy khắp pháp giới đồng hư không, Phật lực tự nhiên hiện như vậy. Dùng báu đẹp mani trang nghiêm đất, thường phóng quang minh thanh tịnh để nghiêm sức. Quang minh đó sung mãn khắp pháp giới đồng với hư không, đó là Phật lực tự nhiên hiện ra cảnh giới đó. Các cõi tu trì nguyện phổ hiền vào cảnh giới Phật bậc đại trí, biết được trong biển cõi nước đó tất cả các thần biến như vậy. Chúng sinh ở trong tam giới 25 cõi đều tu trì hạnh nguyện phổ hiền mới vào được cảnh giới của Phật, là bậc đại trí huệ mới biết được trong biển cõi nước đó hết thảy tất cả các thần thông biến hóa đều minh bạch thấu rõ. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: các Phật tử, trong đại địa của thế giới hải đó có biển hương thủy nhiều bất khả thuyết như số hạt bụi cõi Phật. Lúc đó Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền rất từ bi, lại bảo đại chúng trong pháp hội rằng: các vị đệ tử của Phật, các vị có biết chăng, ở trong đại địa của thế giới hải hoa tạng trang nghiêm có biển hương thủy nhiều bất khả thuyết như số hạt bụi cõi Phật. Tất cả báu đẹp dùng trang nghiêm dưới đáy, diệu hương mani trang nghiêm trên bờ, tỳ lô giá na mani vương báu dùng làm lưới, nước hương thủy trong suốt, đầy đủ các màu sắc châu báu, đầy dãy ở trong biển hương thủy, có đủ thứ hoa báu giăng bày vòng quanh phía trên, lại có bột hương chiên đàn lắng xuống ở dưới. Trong biển hương thủy lại diễn nói âm thanh của Phật và phóng ra quang minh báu. Có vô biên chúng Bồ Tát cầm đủ thứ lộng báu, hiện sức thần thông, tất cả thế giới, hết thảy sự trang nghiêm đều hiện ra trong đó. Biển hương thủy dùng tất cả diệu báu để trang nghiêm dưới đáy, dùng đủ thứ diệu hương và đủ thứ mani để trang nghiêm trên bờ, dùng mani vương báu thanh tịnh khắp mọi nơi để làm lưới. Biển hương thủy đó rất thơm tho và rất trong suốt, đầy đủ các màu sắc quang minh báu, đầy dãy ở trong biển hương thủy. Lại có đủ thứ hoa báu giăng bày vòng quanh phía trên biển hương thủy, lại có bột hương chiên đàn lắng trong ở phía dưới. Trong biển hương thủy lại diễn nói tất cả lời nói của Phật, luôn phóng ra các quang minh báu, có vô biên chúng Bồ Tát cầm đủ thứ lộng báu, đủ thứ tràng báu, hiện ra sức thần thông. Hết thảy sự trang nghiêm của tất cả thế giới đều hiện ra ở trong biển hương thủy. 10 câu này là nói rõ về thể tướng của biển hương thủy. Dùng 10 thứ báu làm thềm bực, phân chia hàng lối thẳng tắp, dùng 10 thứ báu làm lan can, bao bọc chung quanh, lại có hoa phân đà lợi trang nghiêm bằng tất cả các thứ báu, nhiều như số hạt bụi 4 thiên hạ, nở rộ sum xê ở trong nước. Lại có bất khả thuyết 100.000 ức na do tha tràng thi la làm bằng 10 thứ báu. Có y báu, linh báu, lưới báu, tràng báu làm bằng các thứ báu, nhiều như số cát sông Hằng. Có thứ báu vá lầu các vô biên sắc tướng, nhiều như số cát sông Hằng. Lại có 100.000 ức na do tha thành hoa sen làm bằng 10 thứ báu. Có các rừng cây báu nhiều như số hạt bụi 4 thiên hạ, báu mani sáng chói dùng làm lưới. Lại có hương chiên đàn và tiếng nói của chư Phật phóng quang diễm mani, nhiều như số cát sông Hằng. Có các tường vách báu nhiều 100.000 ức na do tha bất khả thuyết, đều cùng bao bọc khắp hết thảy để nghiêm sức. 10 thứ báu là vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu, mai khôi, cầm sắt. Biển hương thủy cũng có thềm bực, dùng 10 thứ báu tạo thành hàng lối phân chia rất ngay thẳng. Lại có lan can làm bằng 10 báu bao bọc chung quanh, lại có hoa phân đà lợi, tức hoa sen trắng, trang nghiêm bằng tất cả thứ báu, nhiều như số hạt bụi của 4 thiên hạ, gồm Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu và Bắc Câu Lưu Châu, nở rộ sum xê ở trong nước. Lại có y báu, linh báu, lưới báu, tràng báu làm bằng tất cả các thứ báu, nhiều như số cát sông Hằng. Linh báu vang ra âm thanh khắp 10 phương, khiến cho chúng sinh tỉnh mộng, mau phát tâm bồ đề, sớm thành tựu quả bồ đề. Lại có hoa báu vô biên sắc tướng và lầu cát nhiều như số cát sông Hằng, và có 100.000 ức na do tha sốt thành hoa sen làm bằng 10 thứ báu. Lại có các rừng cây báu nhiều như số hạt bụi 4 thiên hạ, dùng báu diễm mani để làm lưới. Lại có hương chiên đàn và tiếng nói của tất cả chư Phật phóng ra quang diễm như báu mani, nhiều như số cát sông Hằng. Lại có các tường vách bằng báu nhiều 100.000 ức na do tha bất khả thuyết, đều cùng bao bọc khắp biển hương thủy để làm nghiêm sức. Thì là có hai ý nghĩa, thứ nhất là ngọc tốt, thứ hai là thanh tịnh. Bất cứ điều gì trước hết phải rõ sự, sau đó mới hiểu lý. Sự là tu, lý là ngộ. Sự là tu hành từng chút mà thành, lý là lập tức minh bạch. Do đó, lý là đốn ngộ, sự là tiệm tu. Sự thì có hình tướng, lý thì chẳng có hình tướng. Thì là danh từ đầy đủ sự lý. Ngọc tốt là sự tướng, thanh tịnh là lý tánh. Ở trên là nói về thi la 10 báu, có thể nói dùng 10 thứ báu tốt tạo thành tràng báu, lại có thể nói dùng 10 thứ thanh tịnh làm tràng. Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của Đức Phật, quán sát khắp 10 phương mà nói bài kệ rằng: Lúc đó, Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền vì nguyện lực của Ngài lớn, hạnh môn tu lại rộng, cho nên Ngài từ bi muốn thuật lại nghĩa lý trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong 10 phương, dùng kệ để nói lại nghĩa trên. Đất đai trong thế giới hải đó, dùng mani nghiêm biển hương thủy, báu đẹp thanh tịnh dùng làm đáy, an trụ kim cang không thể hoại. Trong thế giới hải hoa tạng trang nghiêm, trong mặt đất có biển hương thủy, dùng báu mani để trang nghiêm, có diệu báu thanh tịnh quang minh dùng làm đáy, đều an trụ trong kim cang, không thể phá hoại được. Hương tạng mani tụ thành bờ, nhật diễm châu luân bủa như mây, hoa sen báu đẹp làm chuỗi ngọc, nơi nơi trang nghiêm sạch chẳng dơ. Bờ của biển hương thủy dùng hương tạng và mani tích tụ mà thành, có quang minh của mặt trời sáng chói, có dòng quang minh trân châu giăng bủa ở trên, giống như dần mây rất trang nghiêm tốt đẹp, lại có đủ thứ hoa sen, đủ thứ báu đẹp để làm chuỗi. Biển hương thủy nơi nơi đều trang nghiêm, nơi nơi đều sạch sẽ, chẳng có nhiễm ô, chẳng có sự dơ bẩn. Nước hương thủy trong suốt đủ màu, hoa báu giăng bày phóng quang minh, khắp gian âm thanh nghe xa gần, nhờ Phật oai thần diễn diệu pháp. Nước của biển hương thủy đặc biệt trong suốt, nước đó đầy đủ các thứ màu sắc như lưu ly, lại có đủ thứ hoa sen báu giăng bày chung quanh phía trên phóng ra quang minh. Tất cả báu đẹp, tất cả hoa sen đều diễn nói diệu pháp, đó là nhờ đại thần thông lực của chư Phật. Thềm bực trang nghiêm đủ các báu, lại dùng mani để tô điểm. Tứ phía lan can làm bằng báu, hoa sen lưới châu bủa như mây. Mỗi cấp thềm bực đều làm bằng các thứ báu rất trang nghiêm, đầy đủ tất cả màu sắc quang minh, lại dùng báu mani để tô điểm nghiêm sức mặt đất. Tứ phía lan can đều dùng 10 thứ báu làm thành, và có đủ thứ hoa sen và đủ thứ lưới châu giăng bủa trên không trung giống như mây. Cây báu mani hàng thẳng lối, nhụy hoa nở rộ quang đỏ chói, đủ thứ âm nhạc luôn dành tấu, thần thông của Phật khiến như vậy. Có cây báu mani hàng thẳng lối, nhụy hoa sen nở rộ sum xê, phóng ra ánh sáng đỏ chói. Ở trong các nhụy hoa lại vang ra đủ thứ âm nhạc rất hay vô cùng, âm nhạc dành nhau hòa tấu chẳng lúc nào ngừng, đó là nhờ thần thông của Phật khiến cho được như vậy. Đủ thứ hoa báu phân đà lợi, phô bày trang nghiêm biển hương thủy, hương diễm quang minh chẳng ngừng nghỉ, rộng lớn viên mãn đều đầy khắp. Có đủ thứ diệu báu, có đủ thứ hoa sen trắng, phô bày trang nghiêm khắp biển hương thủy. Những hoa đó phóng ra quang minh hương diễm, chẳng có lúc nào ngừng nghỉ. Quang minh đó vừa rộng lớn vừa viên mãn, đầy dẫy khắp mọi nơi. Minh châu tràng báu luôn rực rỡ, y đẹp văn bủa làm nghiêm sức, linh lưới mani diễn pháp âm, khiến người nghe được hướng Phật trí. Có đủ thứ ngọc minh châu, có đủ thứ tràng báu luôn luôn rực rỡ, có đủ thứ y đẹp văn bủa làm nghiêm sức, trong linh lưới mani diễn nói diệu pháp âm, khiến cho chúng sinh nghe được liền phát tâm bồ đề hướng về Phật trí. Hoa sen báu đẹp làm thành quách, các tia mani nghiêm sức đẹp, ảnh mây trân châu giăng tứ phía, trang nghiêm biển hương thủy như vậy. Dùng đủ thứ báu đẹp và đủ thứ hoa sen để làm thành quách. Nội thành là thành, ngoại thành là quách. Có đủ thứ tia sáng mani báu nghiêm sức rất đẹp, có ảnh trân châu làm mây báu, giăng bày tứ phía, trang nghiêm biển hương thủy như vậy. Tường vách bao bọc khắp chung quanh, lầu gác thấy nhau ở phía trên, vô lượng quang minh luôn rực rỡ, đủ thứ trang nghiêm biển hương thủy. Tường vách bao bọc tứ phía biển hương thủy, có lầu có gác thấy nhau ở phía trên, có vô lượng vô biên quang minh luôn rực rỡ, có đủ thứ sự trang nghiêm thanh tịnh biển hương thủy. Tỳ lô giá na trong quá khứ, đủ thứ biển cõi đều nghiêm tịnh, rộng lớn như vậy chẳng bờ mé, đều là sức tự tại của Phật. Thanh tịnh pháp thân Tỳ lô giá na Phật, lúc ngài trong quá khứ, đủ thước biển cõi nước chư Phật đều trang nghiêm thanh tịnh, rộng lớn trang nghiêm như vậy chẳng có bờ mé, hoàn toàn là nhờ sức thần thông tự tại của Phật mà thành tựu. Chúng ta nghe kinh Hoa Nghiêm thì tâm lượng phải mở rộng lớn tận hư không biến pháp giới, đừng thu hẹp tâm lượng nhỏ như hạt mè hoặc nhỏ như hạt bụi. Một hạt bụi tuy dung nạp được pháp giới, nhưng nếu chẳng mở rộng thì pháp giới cũng chẳng vào được, cho nên tâm lượng mở rộng lớn thì tự nhiên sẽ minh bạch cảnh giới của kinh Hoa Nghiêm. Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: các Phật tử, mỗi mỗi biển hương thủy đều có sông hương thủy, nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ bao bọc quanh bên phải. Lúc đó, Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền, ngài dùng tâm đại từ bi để nói với đại chúng trong hải hội rằng: các vị đệ tử Phật, các vị có biết chăng, ở trong mỗi biển hương thủy đều có sông hương thủy, nhiều như hạt bụi của bốn thiên hạ đều bao bọc quanh bên phải biển hương thủy. Tất cả đều dùng kim cang làm bờ, tịnh quang mani dùng làm nghiêm sức. Thường hiện ra mây quang sắc báu của chư Phật và có các tiếng nói của hết thảy chúng sinh hiện ra ở trên bờ sông hương thủy. Tất cả nhân hạnh của tất cả chư Phật tu, đủ thứ hình tướng đều hiện ra trong đó. Mani làm lưới, các báu dùng làm chuông, làm linh, hết thảy sự trang nghiêm của các thế giới hải đều hiện ra trong đó. Cây báu mani dùng che ở phía trên, mây đó khắp hiện ra thế giới hải qua tạng, mười phương hóa Phật Tỳ Lô Giá Na và tất cả việc thần thông của Phật. Sông hương thủy lại vang ra âm thanh vi diệu, xưng dương danh hiệu chư Phật Bồ Tát ba đời. Trong sông hương thủy thường tuôn ra mây quang diễm tất cả báu liên tục không ngừng. Tất cả sông hương thủy đều dùng đá báu kim cang làm hai bên bờ, dùng tịnh quang mani báu để nghiêm sức. Trên sông hương thủy thường hiện ra mây quang sắc báu của chư Phật. Tất cả ngôn ngữ của chúng sinh đều diễn nói hiện ra ở trên sông hương thủy. Nhân hạnh sở tu của tất cả chư Phật trong mười phương ba đời, đủ thứ hình tướng đều hiện ra ở trong đó. Lại có báu mani dùng làm lưới và có các báu làm chuông, làm linh. Hết thảy sự trang nghiêm của tất cả thế giới hải cũng đều hiện ra ở trong đó. Lại có mây do báu mani biến hóa ra che phủ ở trên sông hương thủy. Mây đó khắp hiện ra thế giới hải qua tạng trang nghiêm, có mười phương hóa thân Phật của Tỳ Lô Giá Na Phật và việc thần thông của tất cả chư Phật. Sông hương thủy lại vang ra diệu âm, xưng dương danh hiệu của chư Phật ba đời. Sông hương thủy lại tuôn ra mây diễm quang tất cả báu liên tục không ngừng, bất cứ lúc nào cũng đều có thứ mây đó. Nếu nói rộng ra, thì mỗi sông Hương Thủy đều có sự trang nghiêm nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Nếu như muốn nói tỉ mỉ, thì mỗi sông Hương Thủy đều có sự trang nghiêm nhiều như số hạt bụi của thế giới hải. Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của Đức Phật, quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng: Lúc đó, Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền muốn diễn nói lại ý nghĩa trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật, khắp quán sát nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương mà nói ra bài kệ: Hương thủy thanh tịnh chảy đầy sông, kim cang báu đẹp dùng làm bờ, bột báu làm luân rải mặt đất, đủ thứ nghiêm sức đều trân quý. Nước thơm thanh tịnh chảy đầy sông Hương Thủy, hai bên bờ sông đó dùng kim cang và báu đẹp làm thành, dùng bột mười thứ báu để làm luân rải ở trên mặt đất, có đủ thứ sự nghiêm sức rất trân quý tốt đẹp. Thềm báu hàng lối trang nghiêm đẹp, lan can bao bọc đều thù đặc, trân châu làm tạng hoa nghiêm sức, đủ thứ chuỗi màng cùng văn bủa. Tất cả thềm báu hàng lối rất ngay thẳng, rất trang nghiêm đẹp đẽ, dùng mười thứ báu làm lan can bao bọc tứ phía rất thù thắng mỹ lệ, dùng trân châu làm tạng, dùng các thứ hoa để nghiêm sức, lại có đủ thứ chuỗi, đủ thứ màng cùng văn bủa thòng xuống. Hương thủy quang báu màu thanh tịnh, luôn luôn mani dành nhau chảy, các hoa theo sóng đều dao động, đều tấu âm nhạc diễn diệu pháp. Các báu ở trong sông Hương Thủy hiện ra quang minh màu sắc thanh tịnh và luôn luôn tuôn ra châu báu mani, ở trên sông dành nhau tuôn chảy, lại có đủ thứ hoa thơm tùy theo sóng mà dao động. Ở trong châu báu mani và trong các hoa thơm đều diễn tấu diệu âm, tuyên dương diệu pháp. Bột hương chiên đàn rải dưới đáy, tất cả báu đẹp cùng pha trộn, hương tạng chan hòa rải ở trong, phát quang tỏa hương khắp hết thảy. Có hương bột chiên đàn rải ở dưới đáy sông để làm đất bùn, hết thảy tất cả diệu báu cùng pha trộn, có hương tạng lẫn lộn rải ở trong đó, lại phát ra quang rực rỡ và tỏa ra hương thơm khắp hết thảy mọi nơi. Trong sông sinh ra các báu đẹp, đều phóng quang minh màu rực rỡ, quang đó bày ảnh thành đài tòa, hoa lộng châu chuỗi đều đầy đủ. Ở trong sông Hương Thủy hay sinh ra tất cả báu đẹp đó đều phóng quang minh màu sắc rất rực rỡ. Ở trong quang đó lại bày các hình ảnh mà thành tòa sư tử đài hoa sen, lại có hoa báu, lộng báu, châu báu, chuỗi báu, vân vân, đủ thứ đều đầy đủ. Trong mani vương hiện thân Phật, quang minh chiếu khắp mười phương cõi, dùng đó làm luân nghiêm sức đất, hương thủy trong suốt thường tràn đầy. Ở trong mani vương báu lại hiện ra pháp thân chư Phật, những pháp thân đó phóng ra đại quang minh chiếu khắp mười phương thế giới, dùng đó làm luân trang nghiêm mặt đất, nước sông Hương Thủy rất trong suốt luôn tràn đầy. Mani làm lưới, vàng làm chuông, khắp che sông Hương diễn Phật âm, tuyên nói tất cả Bồ Tát đạo và diệu hạnh tu của Phổ Hiền. Dùng báu mani để làm lưới, dùng vàng thật để làm chuông, khắp che ở phía trên sông Hương Thủy, lại diễn nói diệu âm của chư Phật, tuyên nói chân lý tất cả Bồ Đề giác đạo và hạnh môn phi diệu của Bồ Tát Phổ Hiền tu. Bờ báu mani rất thanh tịnh, hằng diễn Như Lai bổn nguyện âm, sở tu của tất cả chư Phật, âm đó khắp diễn đều khiến thấy. Hai bên bờ sông Hương Thủy, mà dùng mani làm thành rất thanh tịnh. Nước sông tuy là vô tình chúng sinh, nhưng cũng biết nói pháp, luôn luôn diễn nói bổn nguyện âm của chư Phật. Hết thảy mười phương ba đời tất cả chư Phật, lúc quá khứ tu hành tại nhân địa, đều khắp diễn ra bổn nguyện và hạnh môn ở trong âm thanh đó, khiến cho tất cả chúng sinh đều thấy được. Sông đó chảy quanh khắp mọi nơi, Bồ Tát như mây thường giọt lên, đều đến các cõi nước rộng lớn, cho đến pháp giới đều đầy khắp. Sông Hương Thủy chảy quanh khắp nơi, có rất nhiều Bồ Tát giọt lên nhiều như mây, đều đi đến các cõi Phật rộng lớn, tận hư không biến pháp giới, để vì chúng sinh thuyết pháp, khiến cho chúng sinh gần gũi chư Phật, cung kính cúng dường Phật. Châu Vương thanh tịnh bủa như mây, che phủ tất cả sông Hương Thủy, châu đó đồng tướng Phật giữa mày, hiển hiện rõ ràng hình chư Phật. Châu Vương thanh tịnh giăng bủa ở trong hư không như mây, đều che phủ hết tất cả sông Hương Thủy. Châu Vương đó quang minh đồng như tướng hào quang trắng giữa mày của chư Phật ở trong hư không.